Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, thử tên bia. Lạc Huyên hỏi, còn bao lâu nữa à? Ta tại Vô Ý Biển đây. Đoạn thời gian này, Lạc Huyên đều tại Vô Ý Biển vui đùa. Lạc Diệp Thành quật khởi sau, trở thành Lạc Nguyệt mặt đất tu chân thánh địa. Bởi vậy, Lạc Diệp Thành xung quanh nhiều rất nhiều vệ tinh thành. Nói là vệ tinh thành, thực, cũng là một số phù trên mặt biển đảo nhỏ. Những thứ này đảo nhỏ là hóa chân kỳ tu sĩ lấy đại thần thông rời qua đến về sau. Lại ở chung quanh bố trí một số cường đại trận pháp, có thể chống cự yêu thú cùng sóng biển. Lúc này, Lạc Huyên thì ở một tòa vệ tinh thành bên trong. Bên người nàng xuất hiện một cái 10 cm màn hình. Màn hình phía trên biểu hiện ra Diệp Mặc hình ảnh. Diệp Mặc đạo, còn có thời gian nửa tháng. Lạc Huyên đạo, thời gian thẳng sung túc, không cần phải gấp a. Diệp Mặc đạo, chết chân điện mở ra về sau, hội có một ít giao lưu đại hội, có thể mua sắm một số luyện khí tài liệu. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể tham gia. Lạc Huyên đạo, được, ta cái này đến Nam An Châu. Nói đến, ta đã 2 năm không có đi Nam An Châu. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc sau khi gọi điện thoại xong, quay đầu đối bên người Hứa Vi đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi đi chết chân điện sao? Đương nhiên muốn đi. Hứa Vi đạo, từ khi nàng biết được chết chân điện tin tức về sau, vận mệnh hệ thống thì cho nàng phát bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ yêu cầu tiến vào chết chân điện, có thể thu hoạch được 100 triệu nhiệm vụ điểm. Tiểu Lan cùng Hứa Vi nói qua, nếu như nàng có 1 tỷ nhiệm vụ điểm thì có thể làm cho nàng trực tiếp thành tiên. Hứa Vi là theo địa cầu tới, nàng và đại đa số người địa cầu một dạng, một mực có một cái thành tiên mộng tưởng. Tiếp đó, Lạc Huyên lại cho Tô Tĩnh Văn đánh một chút điện thoại. Bây giờ, Tô Tĩnh Văn tại Lạc Diệp Thành mở một công ty, mà lại còn đem mẫu thân mình tiếp vào Lạc Diệp Thành, đối ở hiện tại sinh hoạt. Tô Tĩnh Văn phi thường hài lòng. Tô Tĩnh Văn hòa Lạc Huyên sau khi gọi điện thoại xong, Tô Tĩnh Văn mẫu thân đạo, Văn Văn, ngươi muốn đi cái kia chết chân điện sao? Hiển nhiên, nàng không muốn Tô Tĩnh Văn đi mạo hiểm. Tô Tĩnh Văn đạo, mẹ, muốn tấn cấp đến cảnh giới cao hơn, liền cần tranh giành. Tô Tĩnh Văn mẫu thân đạo, Văn Văn, cái này Lạc Diệp Thành rất tốt, so trên địa cầu còn tốt hơn. Chúng ta có thể ở chỗ này an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Tô Tĩnh Văn đạo, mẹ, Lạc Diệp Thành mặc dù tốt, thế nhưng là ta không muốn dừng bước không tiến. Ta cũng muốn đi truyền thuyết bên trong tiên giới. Đối với truyền thuyết bên trong tiên giới, Tô Tĩnh Văn mẫu thân cũng có một chút tưởng tượng. Trước kia, nàng không tin trên thế giới có tiên nhân. Hiện tại, nàng chính mình là một tu chân giả. Mà lại, nàng còn có thể ngự kiếm phi hành. Nàng cũng cùng đại đa số tu chân giả một dạng, có một cái phi thăng mộng. Tô Tĩnh Văn đạo, mẹ, nếu có cơ hội, ta muốn đem công ty chạy đến tiên giới đi. Không biết, đó là dạng gì cảm giác? Tô Tĩnh Văn mẫu thân không nói thêm lời, mà là đạo, Văn Văn, ngươi đi chết chân điện, mẹ không ngăn cản ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, thì cho Huyên gọi điện thoại, để sư phụ của nàng giúp đỡ. Tô Tĩnh Văn ứng một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười. 2 ngày sau đó, Lạc Huyên, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn 3 người tới Nam An Châu. Lạc Diệp Thành thông hướng Nam An Châu tại truyền tống trận ngay tại Nam An Châu lớn nhất Đại Thành. Chỉ bên trong, cũng chính là Nam An Thành. Nam An Thành nổi danh nhất cũng là thử tên bia. Nam An thử tên bia là toàn bộ Nam An thành náo nhiệt nhất địa phương. Mặc kệ có người hay không thử tên bia chung quanh đều có rất nhiều tu sĩ. mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc nói vớ vẩn, hoặc thảo luận trên tu hành vấn đề. Lạc Huyên, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn ba người tới thử tên quảng trường về sau. Lạc Huyên nhìn lấy khí thế dồi dào thử tên bia. Đạo, Hứa Vi tỷ, Tĩnh Văn tỷ, tấm bia đá này thẳng bá khí. Nếu không, chúng ta cũng ở phía trên lưu cái tên. Ba nữ mung bản thì vô cùng xinh đẹp. Lại thêm ba nữ dùng qua chú nhan đan. Dung mạo càng thêm Hàn Quốc. Bởi vậy, ba nữ đi vào thử tên quảng trường về sau. Nhất thời thì hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ ánh mắt. Ba người này là ai? Cái này ba cái nữ tu sĩ rất xinh đẹp. Không so Nam An Thập Mỹ kém. Ta cảm thấy, nữ nhân kia so Nam An Thập Mỹ càng xinh đẹp. Người này nói thời điểm, ánh mắt nhìn lấy Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn tu luyện là Dương An truyền thụ công pháp. Cũng là nữ oa thành thánh về sau sáng tạo công pháp. Tô Tĩnh Văn tu luyện về sau, không chỉ dung mạo càng ngày càng xinh đẹp, trên thân còn có một loại đặc biệt khí chất. Đối với chung quanh ánh mắt, ba nữ cũng không thèm để ý. Tô Tĩnh Văn đạo, chúng ta rất ít chiến đấu, thực lực cũng không mạnh, không biết có thể hay không lưu lại tên. Lạc Huyên đạo, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe nói, nếu có thể ở thử tên trên tấm bia chiếm cứ đệ nhất, liền có thể thiên cổ lưu danh đây. Hứa Vi biết thực lực mình, nàng cảm giác chính mình không cách nào đang thử tên trên tấm bia lưu lại tên. Ngược lại đạo, đúng, Diệp Mặc không phải nói sẽ ở Nam An Thành chờ chúng ta sao? Làm sao không thấy được hắn? Huyên Huyên, ngươi cho Diệp Mặc gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu. Lạc Huyên ứng một tiếng, vừa mới chuẩn bị cho Diệp Mặc gọi điện thoại, một đạo thần thức truyền vào nàng não hải. Ta ngay tại các ngươi bên cạnh. Lạc Huyên nghe vậy, quay đầu nhìn lại, gặp một người dáng dấp phổ thông người trẻ tuổi hướng nàng nháy mắt mấy cái. Lạc Huyên kinh hỉ nói, Diệp đại ca, là ngươi, ngươi đánh như thế nào giả trang thành cái dạng này a? Chẳng lẽ nói, ngươi lại làm chuyện gì xấu? Ếch, Diệp Mặc im lặng, Lạc Huyên cái miệng rộng này một hô. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến hắn trên thân. Hắn bất đắc dĩ nói, đoạn thời gian trước, ta đi vô ý tầm tìm tu luyện tư nguyên, đụng phải một cái bản thân cảm giác tốt đẹp tu sĩ. Bị ta nhất đau chảm. A, Lạc Huyên đạm mạc ứng một tiếng. Sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, mỗi ngày đều tại Lạc Nguyệt Đại Lục ở bên trên diễn. Mỗi ngày đều có vô số tu sĩ bị giết. Diệp Mặc nói một câu, truyền âm nói, cái kia bị ta giết tu sĩ là Lôi Vân Tông đệ tử Hạch Tâm. Lần này, Lạc Huyên minh bạch, nàng căn bản không thèm để ý. Thản nhiên nói, Diệp đại ca, ra việc lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng ta nói a? Cái kia Lôi Vân Tông dám tìm ngươi phiền phức, ta có thể cho sư phụ đem Lôi Vân Tông diệt. Diệp Mặc lắc đầu, đạo, đây đều là việc nhỏ, không dùng sư phụ của ngươi xuất thủ. Lạc Huyên đạo, cũng đúng, chờ chúng ta tu vi phía trên đến, ta thì cùng đi với ngươi diệt Lôi Vân Tông. Có lẽ là bởi vì Lạc Huyên tại chỗ, Diệp Mặc thiếu mấy phần cố kỵ. Đạo, Huyên Huyên, ngươi muốn đang thử tên trên tấm bia lưu danh. Lạc Huyên đạo, đúng vậy a, chúng ta tu luyện đều là hỗn độn công pháp, không biết có thể hay không đoạt dưới đệ nhất tên. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Lạc Huyên. Một số người lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt, Diệp Mặc cảm giác đau đầu. Cái kia nữ hài là ai? Nàng lại có hỗn độn công pháp. Há, ta biết nàng là ai? Nàng là Lạc Diệp Thành thành chủ. Ta cũng nhận biết nàng. Tại cát ban đầu dược cốc thời điểm, nàng thế nhưng là một cái đại sát tinh, giết đại lượng tu sĩ. Ta cũng nhận biết nàng. Nàng tại cát ban đầu dược cốc đoạt một đóa tử quỳ lửa. nàng có một cỗ Need for Speed. Nguyên lai là nàng, cái này không kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, những cái kia hỏa nhiệt ánh mắt chậm rãi thu liễm. Mọi người minh bạch, hỗn độn công pháp tuy tốt, cái kia cũng phải có mệnh hưởng thụ a. Không nói trước cát ban đầu dược cốc sự tình, chỉ nói Lạc Diệp Thành sự tình. Tại Lạc Diệp Thành bên trong, chết tại Lạc Huyên trong tay tu sĩ liền có thể chất thành núi. Bên trong, không thiếu kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ. Lạc Huyên nghe đến người khác tiếng nghị luận, cười nói, Diệp đại ca, thì ra, ta đã nổi danh như vậy. Hứa Vi cười nói, đúng thế, Huyên Huyên, người thế nhưng là toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục danh nhân. Lạc Diệp Thành ác ma thành chủ. Cát, Lạc Huyên bĩu môi, đạo, ta chỗ nào giống ác ma? Người ta lớn lên đáng yêu như thế xinh đẹp, lại thiện lương như vậy. Người bên cạnh nghe đến Lạc Huyên lời nói, ào ào im lặng, một số người nghĩ, người dài trường thích, xinh đẹp, cái này không sai. Thế nhưng là, người chỗ nào thiện lương? Đúng lúc này, một kiếp biến kỳ tu sĩ đi vào thử tên quảng trường. Hai mắt toát ra hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lạnh lùng nói, ngươi chính là Diệp Mặc, là ngươi giết ta đệ tử. Diệp Mặc minh bạch, này người đến từ Lôi Vân Tông, vẫn là Ruộng Ngạo Phong trưởng bối. Hắn biết mình không tránh thoát, đem trên mặt mặt nạ hái. Lạnh nhạt nói, ta chính là Diệp Mặc, tên phế vật kia chính là ta giết. Lạc Huyên tiến lên một bước, đạo, Diệp đại ca sẽ giết ngươi Lôi Vân Tông đệ tử. Đã nói lên các người Lôi Vân Tông đệ tử không phải vật gì tốt. Vừa mới, ta còn nói, chờ ta tu vi đề cao, thì diệt các người Lôi Vân Tông. Muốn chết, kiếp này biến kỳ tu sĩ giận dữ. Một trường vỗ hướng Lạc Huyên. Lạc Huyên cũng không hoảng hốt, tiện tay ném ra một trương cấp 9 đá lạnh phù. Trong chốc lát, đá lạnh phù hóa thành một đạo băng thương, đánh phía cái này kiếp biến kỳ tu sĩ. Kiếp này biến kỳ tu sĩ nhìn đến băng thương về sau, trong lòng hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, bổ ra hơn 10 đạo lôi kiếm. Lôi kiếm cùng băng thương chạm vào nhau, phát ra từng trận vang rền, mặt đất từng khúc nứt ra. Còn tốt, nơi này là thử tên quảng trường. Chung quanh quảng trường có cường đại phòng ngự trận pháp, cường đại pháp thuật ba động bị chung quanh trận pháp hấp thu. Trên quảng trường người cũng không lo ngại, cái kia kiếp biến kỳ tu sĩ đứng vững về sau, biến ảo không ngừng nhìn lấy Lạc Huyên, không có lần nữa động thủ. Đột nhiên, mấy đạo quang mang chớp động, thử tên quảng trường lại xuất hiện mấy tên cường đại tu sĩ. Bên trong một tên là Nam An Thành thành chủ, cũng là một tên kiếp biến kỳ tu sĩ. Hắn già mìn Vân Tông kiếp biến tu sĩ liếc một chút, lạnh lùng nói, Điền trưởng lão, nơi này chính là Nam An Thành, chẳng lẽ ngươi muốn hủy Nam An Thành? Không dám, Điền trưởng lão hồi một câu, dùng ác độc ánh mắt Tảo Diệp lặng yên liếc một chút. Ngay sau đó, Nam An Thành thành chủ đầy mặt nụ cười đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, gặp qua Lạc Diệp thành chủ. Không nghĩ tới, Lạc Diệp thành chủ sẽ đến Nam An Thành, không có từ xa tiếp đón. Lạc Huyên đạo, thành chủ khách khí, nàng nói chuyện thời điểm, hướng Điền trưởng lão đánh một cái khiêu khích ánh mắt, lại nói, họ Điền, nếu không phải nơi này là thử tên quảng trường, ta thì lại thưởng ngươi mấy trương phù, đập chết ngươi. Ếch, Nam An thành chủ im lặng, nghĩ thầm, tại toàn bộ Lạc Nguyệt đại lục, cũng chỉ có ngươi cái này Lạc Diệp thành chủ có như thế giàu có đi. Lạc Huyên nói một câu, theo Kim Diệp thế giới xuất ra một thanh cao cấp ngọc phù, đưa cho Diệp Mặc, đạo, Diệp đại ca, những thứ này ngọc phù đều là sư phụ cho ta. Ta nghe sư phụ nói, vừa mới loại kia phù, chỉ cần một chương, liền có thể đập chết hóa chân tu sĩ. Bất quá, ta tu vi thấp một chút, cần nhiều ném mấy chương. Điền trưởng lão nhìn lấy Lạc Huyên trên tay ngọc phù, sắc mặt càng âm trầm. Hắn nghĩ, nhiều như vậy ngọc phù, nếu như tiểu tử này đem ngọc phù nện đến Lôi Vân Tông núi trên cửa, hắn không dám nghĩ tới. Người bên cạnh đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên tu vi không cao, vẻn vẹn kim đan trung kỳ, lại có vô số bảo vật, còn có đại lượng đỉnh cấp linh phù. Phía sau nàng còn có một cái mạch đại sư phụ. Điền trưởng lão tâm niệm nhất động, lời nói đều không nói, trực tiếp rời đi thử tên quảng trường. Hắn sợ chính mình nói nhiều một câu, liền sẽ có đại lượng ngọc phù nện đến trên đầu của hắn. Điền trưởng lão rời đi về sau, Lạc Huyên đối thử tên bia tràn ngập hiếu kỳ. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta cũng ở phía trên lưu cái tên a. Ta muốn thấy nhìn, ta có thể xếp tới thứ mấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.